Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 268, người đối xử tốt với cậu là tiên sinh không phải anh ta. Gocchuyenaudio.com. Phản ứng đầu tiên của Thời Ngọc Minh chắc chắn là từ chối. Không được, mình còn bận chuyện công ty, còn phải mang theo con cái, còn có chuyện của Tiên Thúy. Trước tiên cậu đừng vội từ chối, những vị khách quý là nam này đều có chút năng lực, nói không chừng có thể giúp cậu tìm được, nhanh chóng tìm được lá gan phù hợp. Thời Ngọc Minh vẫn cảm thấy không ổn, đó không phải là lợi dụng người khác sao? Như vậy thật không chân chính. Không, cậu có thể một mũi tên trúng hai đích, làm hai việc cùng lúc, một hòn đá ném hai con chim. Vừa nói, Thẩm Như Ý vừa lật tới một tấm ảnh trong điện thoại di động giơ lên trước mặt cho cô nhìn. Cậu nhìn xem, đây là danh sách khách quý là nam mình lén chụp được. Mình đã nghe ngóng hết giúp cậu rồi, trong này có một người là bác sĩ, còn là bác sĩ chuyên nghiên cứu bệnh gan. Bác sĩ bệnh về gan, hai mắt Thời Ngọc Minh không khỏi nhìn thêm một chút, người bác sĩ này thoạt nhìn khoảng chừng 35 tuổi, có thể vì là bác sĩ nên bề ngoài rất gọn gàng sạch sẽ, điều làm anh ta không giống với những khách quý là nam kia chính là trên người anh ta không phối đồ với ngổn ngang đủ loại đồng hồ nổi tiếng, cũng không có cả người hàng hiệu mà chỉ mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản cùng với quần jean, cười lên trông rất dịu dàng. Điều quan trọng là, nhưng cả người anh ta thể hiện ra một hơi thở thật sự rất dịu dàng. Nhất là lúc cười lên, đôi mắt sắc bén mềm mại như có thể chảy nước mắt, khóe miệng cũng hơi ôm lấy, giống như vẻ mặt cưng chiều mà dung túng giống hệt khi tiên sinh nhìn cô trước đây. Anh ta, là người thành phố Vân Hồi sao? Đúng vậy, nhưng rất bất hạnh, bố mẹ đều đã mất, lớn lên ở cô nhỉ viện từ nhỏ, vậy nên không cần lo lắng vấn đề mẹ chồng nàng dâu nha. Thời Ngọc Minh nghe vậy thì đỡ chán, Như Ý, bây giờ cậu thật sự rất giống nhân viên đang chào hàng đó. Ha ha, không phải là chào hàng đâu. Nụ cười trên mặt Thẩm Như Ý dần phai nhạt, cầm lấy tay cô nhẹ nhàng lay lay. Ngọc Minh, mình nói thật, mình đã nhìn cậu đi hết một đoạn đường rồi, cho dù là Phong Đình Quân hay là tiên sinh, cậu đều khổ lắm rồi. Cậu đã từng giúp mình nhiều lần như vậy, mình thật sự cũng muốn giúp cậu. Thời Ngọc Minh cười dịu dàng, mình cũng chẳng giúp cậu được gì nhiều, cậu đừng để mấy chuyện khi còn bé ở trong lòng. Không chỉ là chuyện khi còn bé, cậu đừng quên là nếu không có tiên sinh, công ty nhà mình đã xong đời từ lâu rồi, tiên sinh bởi vì cậu mới mạnh tay đầu tư cho nhà mình mấy chục tỷ như vậy. Đó cũng là công lao của tiên sinh, không liên quan gì đến mình. Tiên Thúy đâu? Thẩm Như Ý nói, lúc trước Hoắc Tuân, ôi, không nói đến tên cặn bã kia nữa, Tiên Thúy có một người bố như anh ta đúng là khổ tám đời. Nếu không nhờ có cậu nuôi dưỡng nó, mình thật sự... Nói đến chuyện cũ này, hiếm thấy Thời Ngọc Minh nghiêm mặt với bạn tốt. Vậy mới nói, người yêu của cậu mới quản cậu, Lục Hào thật lòng yêu cậu. Mình biết rồi. Thẩm Như Ý phồng má tức giận giống như con cá nóc. Ngọc Minh, lúc đó mình đúng là nên nghe lời cậu nói, cắt đứt quan hệ với Hoắc Tuân sớm một chút. Mình thật quá buông thả, không chỉ tự hại mình mà còn hại bố mẹ mình bồi thường nhiều tiền như vậy. Chuyện này cũng không trách cậu được. Thời Ngọc Minh nói, mục đích Hoắc Tuân tiếp cận cậu cũng không trong sạch, anh ta chính là nhìn thấy cậu không muốn bị người nhà quản thúc nên mới cố tình trở nên hợp khu cậu để tiếp cận cậu. Gocchuyenaudio.com, cậu khó mà phòng bị được. Ngọc Minh, Thẩm Như Ý nhào tới cho cô một cái ôm trách móc. Cậu nghe mình một lần được không? Cái người bác sĩ Trần kia thật sự không tệ, mình giúp cậu đi kiểm tra hàng rồi, thật đấy, cậu tin tưởng mình một lần để mình đền bù lỗi cũ mình. Thời Ngọc vẫn rất khó xử. Mình thật sự không đi được, cậu cũng biết là bây giờ mình rất nhiều việc mà. Vậy cậu coi như đi tìm lá gan giúp Tiên Thúy được không? Thời Ngọc Minh lột Thẩm Như Ý giống như con bạch tuộc từ trên người mình xuống, thở dài nói. Được rồi, mình có thể đi một kỳ, nhưng mà một kỳ này. Được, cậu yên tâm, chỉ kỳ này thôi, kỳ tiếp theo mình chắc chắn không đi. Thẩm Như Ý vô cùng vui vẻ. Thứ sáu tuần này, 9 giờ sáng bắt đầu ghi hình, 8 giờ sáng mình sẽ đến khách sạn Dung Thành đón cậu. Cứ quyết định vậy nha, cửa phòng làm việc lại bị gõ, nhân viên bưng một cái khay đẩy cửa ra, tổng giám đốc Thời, tôi cũng không biết cô Thẩm thích ăn cái gì nên chỉ chuẩn bị một chút bánh bích quy với cà phê. Được rồi, để xuống đi, Thời Ngọc Minh để ý một chút hỏi, tôi nhớ rõ ràng anh chắc chắn là người của bộ phận thiết kế mà nhỉ. Sao lại làm công việc của trợ lý, nhân viên bất đắc dĩ cười cười, tổng giám đốc Thời tập đoàn của chúng ta đâu còn bộ phận thiết kế nữa. Có thể đổi nơi công tác đã đổi từ lâu rồi, ngày hôm qua lại còn náo loạn như thế, hôm nay sợ là cả công ty cũng chẳng còn mấy người chịu ở lại. Bây giờ bộ phận nhân sự đoán chừng sắp điên hết rồi, đều là xử lý đơn từ chức. Thẩm Như Ý nhận lấy bánh bích quy và cà phê từ tay anh ta, vừa ăn vừa hỏi. Vừa ăn vừa hỏi, tôi, nhân viên gãi đầu, hơi ngượng ngùng. Lúc tôi tới tập đoàn này, không phải đến kiếm tiền mà tới học tập. Học tập, đúng, tôi là sinh viên đại học năm tư tới công ty để thực tập. Tôi rất hứng thú với trang sức thiết kế, nhưng ngành thiết kế trang sức trong nước đều khai thác những nhà thiết kế nổi danh ở nước ngoài với mức lương cao, cơ bản không chịu nhận người không có kinh nghiệm như tôi. Chỉ có tập đoàn này cho tôi một cơ hội, tôi cũng đã hoàn thành khóa học. Tôi biết bộ trang sức bầu trời đầy sao trước đây của cô thời tuyệt đẹp đến mức nào. Tôi chính là muốn học hỏi tài năng của tổng giám đốc thời. Thẩm Như Ý vui vẻ. Ôi, không tệ nha, Ngọc Minh, người mê em thật sự không ít. Lục Danh cũng nói rằng ban đầu anh ta tuyển cậu đến trang sức duy nhất cũng bởi vì thiết kế của cậu thật sự rất xuất chúng. Bây giờ ở thành phố này hoàn toàn không có nhà thiết kế nào có phong cách như cậu. Nhắc đến Lục Danh, thời Ngọc Minh hỏi một câu. Tổng giám đốc Lục, anh ta không sao chứ? Thẩm Như Ý không hiểu cho lắm, anh ta thì có thể có chuyện gì? Hôm qua trời mưa to, anh ta có bị cảm không nhỉ? Ánh mắt Thẩm Như Ý lập tức mập mờ. Cậu, tối hôm qua đi cũng với anh ta à, hai người. Chẳng trách cậu không muốn tham gia tiết mục ghép đôi. Lẽ nào cậu và Lục Đình, hai người đã, chúng mình, không về cùng nhau, cậu bắt xe về à, không phải. Thời Ngọc Minh bỗng nhiên cảm thấy hơi bất lực, mình giống như giải thích thế nào cũng không rõ ràng, dứt khoát bình sức chẳng cần giữ gìn. Là Phong Đình Quân đón mình về, mình thật sự không biết Tổng Giám Đốc Lục về lúc nào. Thẩm Như Ý lấy làm hoảng sợ. Phong cặn bã, thời Ngọc Minh à, cậu không thể bởi vì anh ta là em trai của tiên sinh, giống với tiên sinh mà bị vẻ bề ngoài của anh ta mê hoặc đấy. Góc chuyện audio.com, trước đây anh ta làm những chuyện khốn kiếp nào với cậu quên rồi sao? Người đối xử tốt với cậu là tiên sinh, không phải anh ta. Mặc dù mặt mũi ngoại hình giống nhau, nhưng bọn họ hoàn toàn không phải là cùng một người, cách trương.